Vũ thần chúa tể, chương 3431, giết lầm thì giết lầm. Góc truyện audio.com. Hồn ma tộc tôn giả làm sao cũng không nghĩ đến Ma Lệ vậy mà sẽ đột nhiên động thủ với hắn. Trong khoảng thời gian ngắn kinh sợ vạn phần. Trong thân thể, một cổ kinh khủng ma khí đột nhiên tịch quyển ra, ngăn cản Ma Lệ công kích. Đáng sợ ma khí kích động. Ma Lệ quanh quần đen kịt ma khí, hai tay trong nháy mắt bị hắn ngăn cản ở bên ngoài. Hồn ma tộc tôn giả kinh sợ nhìn Ma Lệ, quát ầm lên: "Đồ nhi, ngươi làm cái gì vậy?" Mà ở Ma Lệ xuất thủ trong nháy mắt, hồn ma tộc tôn giả chỗ sâu Xích Viêm ma quân cũng động thủ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân đột nhiên dũng động xuất ra đạo đạo đáng sợ ma hỏa. Oanh! Những thứ này ma hỏa nhanh chóng biến ảo làm từng đạo đáng sợ ma đạo phù văn, trong nháy mắt in vào hồn ma tộc tôn giả trên thân. "Hai người các ngươi làm cái gì vậy?" Hồn ma tộc tôn giả kinh sợ nói ra, thi triển ra ma lực ngăn cản hai người công kích, đồng thời vừa kinh vừa sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trước nói thật tốt, hai người sẽ đột nhiên động thủ với hắn. Hắn vốn là bản thân bị trọng thương, trong lúc vội vàng, tuy là ngăn cản hai người công kích, lại nhất thời ở giữa lại không cách nào tránh thoát hai người vây khốn. Với lại, Ma Lệ cùng Xích Viêm thực lực lại cũng vượt xa hắn dự liệu. Hai người này rõ ràng chỉ là trung kỳ thánh chủ mà thôi, có thể luận thực lực lại không thua gì với hậu kỳ thánh chủ cấp bậc cao thủ ma tộc. Thậm chí tiếp cận Nguyệt ma tộc tộc trưởng bực này cao thủ. Trên đời này làm sao đột nhiên nhiều như vậy biến thái nhân vật. Ma Lệ nhe răng cười một tiếng nói ra: "Ta làm cái gì? Sư tôn, không, ta vẫn gọi ngươi sư tôn tốt đây. Vẫn là gọi ngươi viễn cổ ma tộc đại năng tốt đây." Đang khi nói chuyện, Ma Lệ trên thân đột nhiên dũng động lên từng đạo đáng sợ ma quang. Những thứ này ma quang hóa thành một màn ánh sáng, đem hồn ma tôn giả thân thể từ từ trói buộc chặt. Mà Ma Lệ trên thân càng là dũng động lên từng đạo ma khí, hướng về phía hồn ma tộc tôn giả oanh kích mà tới. Hồn ma tộc tôn giả vừa kinh vừa sợ, hắn chẳng thể nghĩ tới, sự tình lại có thể như vậy phát triển, với lại đối phương làm sao sẽ phát hiện thân phận của hắn. Cuối cùng, hắn đều không có lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Từng đạo ma khí nện ở hồn ma tôn giả trên thân. Hắn tức khắc lần thứ hai khạc ra một ngụm máu tươi. Chỉ là hắn y nguyên mang theo kinh sợ nói ra: "Lệ nhi, ngươi điên, ngươi dám dùng loại thủ đoạn này đối phó ngươi sư tôn. Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ gia hỏa, ngươi làm cái gì? Còn không mau buông ngươi ra sư tôn. Cái gì viễn cổ đại năng? Ngươi nói nhăng gì đấy?" Hồn ma tôn giả trong lòng lúc này chỉ có vô tận hối hận. Hắn dưới sự khinh thường, lại bị Ma Lệ tính toán. Vốn là hắn muốn tính toán Ma Lệ cùng Xích Viêm. "Ha ha ha, giả, ngươi tiếp tục giả vờ." Ma Lệ cười lên ha hà, không có chút gì do dự. Từng đạo ma quang liên tục hướng hồn ma tôn giả oanh kích mà tới. Thấy Ma Lệ động thủ không có nửa phần do dự, hồn ma tôn giả biết hắn tức giận nữa cũng là uổng công. Hắn bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nhìn Ma Lệ hỏi: "Ngươi là làm sao thấy được?" "Ha ha ha, nói như vậy, ngươi thật đúng là cái kia viễn cổ đại năng." Cái này đến lượt Ma Lệ kinh ngạc. Phảng phất trước hắn theo như lời đều bị suy đoán. "Cái gì?" Hồn ma tôn giả kém điểm không lại phun ra một búng máu. "Người này chẳng lẽ chỉ là tại mộng? Ngươi thật căn bản không nhìn ra." Hồn ma tôn giả quả là nhanh sắp điên. "Người này không nhìn ra? Động thủ cái gì a? Ha ha. Thật ta chỉ là có chút suy đoán. Xác định thật đúng là không nhìn ra. Nghĩ không ra ngươi ẩn giấu cư nhiên tốt như vậy. Ngô, không hổ là viễn cổ ma tộc đại năng. lợi hại. Đoạt xá qua ta một lần vẫn không tính là. Hiện tại lại muốn hãm hại ta. Ngươi là tải trên người tiểu tử kia chịu đau khổ. Tìm chúng ta muốn cân bằng đến đây đi. Ma Lệ dữ tợn nói ra. Về phần nhìn không nhìn đi ra. Lại có quan hệ gì? Không quản ngươi có đúng hay không sư tôn ta. Ngược lại ta đều muốn giết ngươi. Hắc hắc, thôn phệ ngươi. Ta và Xích Viêm mới có thể đề thăng chính mình. Thiếu ở nơi này thiên giới khắp nơi chạy trốn. Ma Lệ dữ tợn nói ra. Ngươi tên xúc sinh này. Hồn ma tôn giả chỉ cảm thấy suy nghĩ trận trận choáng váng ngươi táng tận thiên lương. Không nhìn ra cũng dám đối với ngươi sư tôn động thủ. Hắn vừa kinh vừa sợ. Hiện tại hắn nghe được. Này Ma Lệ thật căn bản không quan tâm hắn có phải là thật hay không hỏa ma đan thánh. Dù cho hắn là thật hỏa ma đan thánh. Đối phương cũng sẽ động thủ với hắn. Chỉ là vì thôn phệ hắn lực lượng. Đây không phải là súc vật vẫn là cái gì. Hắn hận. Hận chính mình lại muốn một cái như vậy biện pháp. Sớm biết còn không bằng vừa lên đến liền trực tiếp động thủ có nắm chắc hơn đây. Này hỏa ma đan thánh đến tìm một cái dạng gì đồ để. Dụng hết tâm cơ. Dĩ nhiên cũng muốn thôn phệ hắn người sư tôn này. Hừ. Ngươi cho rằng hỏa ma đan thánh để cho ta làm hắn đệ tử. Liền rõ là muốn thu ta làm đồ đệ sao? Ma Lệ ánh mắt dữ tợn. Ta trải qua sự tình quá nhiều. Này hỏa ma đan thánh trước đây thu ta làm đồ đệ xem. Hắn cho là ta không biết sao. Trước đây hắn cứu ta. Thu ta làm đồ đệ. Là bởi vì ta tại vẫn thần ma vực được đến viễn cổ truyền thừa. Đồng thời dùng viễn cổ ma linh. Trở thành ma vương thân thể. Với lại hắn cho là ta đúng thánh ma tộc. Có thể dựa vào ta thánh ma tộc thân phận. Thành công tấn cấp ma tộc thượng tầng ma thôi. Cái gì sư phụ tình cảm. Ta nhổ vào. Vừa nói. Ma Lệ nhìn chằm chằm hồn ma tôn giả cười lạnh nói ta căn bản không tin tưởng trên đời này có cái gì thầy trò tình cảm. Còn nữa. Ngươi không nên nói tiểu tử kia đã chết tại nơi viễn cổ bí cảnh trong. Vì sao? Hồn ma tôn giả không hiểu. Ha ha ha. Vì sao? Ma Lệ dữ tợn nói ra bởi vì ta quá giải khai hắn. Tiểu tử kia gọi Tần Trần. Ta và hắn đánh qua quá nhiều giao tế. Đây là một cái ma đầu. Ở trước mặt hắn, ta chưa từng có chiếm được qua tiện nghi. Ngươi nghĩ rằng ta trước tiên rời khỏi bí cảnh là né tránh ngươi sao? Không, ngươi đây trong một cái một nhân tố quan trọng nhất. Chân chính nhân tố là bởi vì có tiểu tử kia tại A, chỉ cần tiểu tử kia tại địa phương. Ta Ma Lệ nhất định sẽ xui xẻo. Đây là một ma đầu. Ta Ma Lệ cũng chưa chết tại nơi bí cảnh trong. Hắn làm sao sẽ chết ở chỗ ấy? Sở dĩ ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi. Hồn ma tôn giả tức đến muốn thổ huyết. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Ma Lệ hoài nghi mình nguyên nhân. Dĩ nhiên là chính mình nói tiểu tử kia đã chết tại bí cảnh trong. Nếu như ngươi đoán sai đây. Hồn ma tôn giả giận dữ hét. Ma Lệ cười ha ha một tiếng. Đoán sai liền đoán sai. Chỉ là giết ngươi một cái mà thôi. Mặc kệ ngươi là hỏa ma đan thánh sư tôn, hay hoặc giả là viễn cổ ma tộc đại năng, giết liền giết, lại có cái gì? Hồn ma tôn giả vừa kinh vừa sợ, nghĩ không ra tiểu tử này là một người như vậy. Quá ác, giết lầm thì giết lầm, còn có chút nhân tính sao? Ngươi cho rằng như ngươi vậy thì có khả năng vây khốn ta sao? Bản tôn lực lượng, ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Hồn ma tôn giả trong cơ thể đột nhiên bạo phát đáng sợ sát cơ. Một cổ đáng sợ thực ma lực lượng. Nơi sung yếu giết ra tới. Thế nhưng Ma Lệ trên mặt cũng là mặt kinh hoàng cũng không có. Ngược lại là cười lạnh một tiếng. Ngay hồn ma tôn giả trong cơ thể bạo phát lực lượng đáng sợ thời điểm. Trong tay hắn này mai ma đan. Đột nhiên thì tan ra. Một cổ đáng sợ ma khí. Trong nháy mắt rót vào đến trong cơ thể hắn. T. tê dại hắn thân thể. Thậm chí ngay cả linh hồn hắn cũng bắt đầu tê dại lên. Lại không thể động đậy. Hắn tất cả lực lượng đều bị cầm cố lại. Lại trở thành một tôn hoạt tử nhân. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.